Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2166, Linh Điệp Đảo áp lực đại chương thứ nhất cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, Tô Hen cái này nghe không giống như là cái đạo hiệu, màu trắng dài khăn quàng cổ tỷ tỷ nói, mà lại nàng cũng thấy danh tự phi thường quen tai, tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Tống Tư Hàng trả lời, hoàn toàn chính xác không giống như là đạo hiệu. Bất quá hắn hẳn là rất có ý nghĩa, coi như mất trí nhớ ta vẫn là cảm giác cái tên này đối với ta phi thường trọng yếu. Ta cũng cảm thấy cái tên này, phi thường trọng yếu. Tô Thị A Thập Lục gật đầu nói, nàng đang nghe cái này phát âm lúc cũng cảm giác lấp đầy lực lượng, coi như đối mặt khó khăn lớn hơn nữa, nàng cũng sẽ không đi từ bỏ. Như vậy, các ngươi có thể nhớ tới hắn đến cùng có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Màu trắng khăn quàng cổ tỷ tỷ gãi gãi cái cằm. Thánh Hào thế nhưng là đi theo tu sĩ cả đời tôn hiệu, cả đời không cách nào cải biến. Tống Thư Hàng xoa cằm, trong miệng thì thào đọc lấy tô hang, đọc lấy, đột nhiên hắn thuận miệng thì thầm. Lên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, màu trắng dài tì tì, chấm, ta cảm thấy hẳn không phải là ý tứ này. Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói, cái tên này đối với ta phi thường trọng yếu, đối với ta mà nói phi thường đặc thù, nhưng ta không thể đem hắn làm đạo hiệu của ta. Tống Thư Hàng, vậy ngươi có ý nghĩ gì? Tô Thị A Thập Lục thì thào đọc lấy, sau đó, nàng mơ hồ lại nghĩ tới một cái từ. Tô Sơn, Thư Sơn đi thư cùng Tô Niệm Pháp là khác biệt. Màu trắng dài tỷ tỷ nói, hừm, nhưng là liền Tô Sơn, A Thập Lục quyết định nói. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, Tô Sơn áp lực đại, bởi vì địa phương khẩu âm ảnh hưởng, hắn đối với. Sách cùng, Tô, chữ phát âm, rất không mẫn cảm. Sau đó nghe được Tô Sơn lúc hắn liền vô ý thức muốn tiếp lên. Áp lực đại, hắn cảm giác Thư Sơn cùng áp lực đại phi thường phối. Người lấy tên thiên phú thật nát, màu trắng dài tỉ tỉ miệt thị Tống Thư Hàng. Nếu như Thánh Hào gọi, Tô Sơn áp lực đại, sẽ bị người cười đến rụng răng. Cái kia Tô Sơn tiên tử, Tô Sơn tử, Tô Sơn tiên khách, Tô Sơn tán nhân, Tô Sơn phủ chủ, Tô Sơn cư sĩ. Tống Thư Hàng trong miệng báo ra một nhóm lớn xưng hào tới. Những thứ này tên hậu tố không phải đạo hiệu, là một loại xưng hô. Tiểu cùng tiên sinh, tiểu thư đồng dạng, màu trắng dài tỉ tỉ liếc mắt, mắt trợn trắng lên, nàng toàn thân trên dưới tuyết trắng, lại không một điểm đen. Vậy liền Tô Sơn đi, nghe rất có khí thế. Tống Thư Hàng nói, thảo luận kết thúc, Tô Thị A Thập Lục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia thanh ấn bên trên, hiển hiện. Tô Sơn, xưng hào, viết lên Tô Sơn về sau tay nàng chỉ một điểm, không tự chủ được tải. Tô Sơn, đằng sau tăng thêm, Thập Lục, cái số này, nhưng nghĩ nghĩ, nàng lại đem cái số này vạch tới. 16 con số này cùng nàng rất hữu duyên, nhưng vẫn là giữ lại lần sau nàng chính thức nhân tiền hiền thánh thời điểm tái sử dụng đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đợi nàng thất phẩm tấn thăng bát phẩm lúc còn có thể lại hiển lộ thánh một lần. Thánh Hào chính thức xác định, ngàn năm thứ 12 thánh Tô Sơn huyền thánh. Lại hoặc là theo một loại khác phép tính, ngàn năm đệ thập lục thánh Tô Sơn huyền thánh. Cái này Thánh Hào, nghe liền biến thành Hoàng Sơn tôn giả nhất hệ, địa vực hình đạo hiệu. Bởi vì, ngưng tụ thánh ấn, quá trình bên trong, hiền thánh hình ảnh khóa chặt Tô Thị A Thập Lục. Sở dĩ chư thiên vạn giới không nhìn thấy Tống Thư Hàng cùng Bạch Long tỷ tỷ cũng không biết giữa các nàng trao đổi quá trình. Góc truyện audio.com, mọi người chỉ có thể nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục trên thánh ấn viết xuống. Tô, chữ, lại viết xuống. Sơn, cùng, Thập Lục, cuối cùng, lại đưa tay xóa đi. Thập Lục đem Thánh Hào xác định là, Tô Sơn, một màn, cửu châu nhất hào quần. Tô Thị A Thất, đang nhìn đến Tô Thị A Thập Lục đem, Thập Lục, cái số này xóa đi thời điểm A Thất cũng cảm giác lá gan bộ tại kịch liệt co rút đau đớn. Luôn cảm giác A Thập Lục muốn đem, thiên hà Tô Thị, từ bỏ đồng dạng, Thập Lục ngươi cái này ngốc cô nương, ngươi ngược lại là đem. Sơn, chữ xóa đi, lưu cái thập lục số tự A, mà lại Tô Sơn cái này đạo hiệu đến cùng là cái quỷ gì A. Tô Thị A Thất tại quần bên trong đậu đen rau muống nói. Bắc Hà tán nhân, cười xấu xa biểu lộ cũng không biết thiên hà Tô Thị có bao nhiêu người nhận ra A Thập Lục thân phận. Nếu là Tô Thị các trưởng lão nhận ra A Thập Lục thân phận, lại thấy được nàng đem. Thập Lục, đạo hiệu xóa đi một màn, cái kia thiên hà Tô Thị các trưởng lão trái tim, đến tiếp nhận bao lớn kích thích. Tu sĩ bản hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, chỉ sợ muốn bán chạy. Suy nghĩ một chút, giảng pháp xong A Thập Lục trên người sẽ mặc lên. Thiên hạ không ai không biết ngài. Hiệu quả, đến lúc đó thiên hạ Tô Thị các trưởng lão thấy được nàng, liền phải đau dạ dày, tâm can đau, thận đau, các loại đau. A Thập Lục chỉ muốn mỗi ngày tại Thiên Hà Tô Thị tộc địa đi dạo một vòng, Thiên Hà Tô Thị các trưởng lão chỉ sợ cũng sẽ đau gan đến giảm thọ. Tô Sơn, Tô Sơn, đọc liền giống như Thư Sơn, hai đuôi ngựa bạch tiền bối biểu lộ. Vũ Nhu Tử trả lời, Diệt Phượng công tử chính đối một đầu chó hình quyền túi không ngừng ra quyền, một bên luyện quyền, một bên thuần thục dùng chân chỉ trả lời. Thư Sơn, áp lực đại. Tô Thị A Thất, Bắc Hà Tán Nhân, đây là Tống Thư Hàng tiểu hữu mới vừa vào quần bên trong biệt danh đi, khi đó hắn còn không biết chúng ta là người tu luyện. Ngẫm lại tuế nguyệt không tha người, hắn hiện tại đã không còn là tiểu manh tân. Tô Thị A Thất Thiên Hà Tô Thị Niên Hội, ngươi muốn cân nhắc bên dưới mời Thư Hàng. Lễ Chi Tiên Tử nói, Tô Thị A Thất quyết định lần sau ta nhân tiền hiền thánh lúc đạo hiệu liền gọi Linh Điệp Đảo áp lực đại. Ta còn có một lần hiền thánh cơ hội. Vũ Nhu Tử đột nhiên nói, dứt lời, nàng đem bản thân quần biệt danh đổi thành Linh Điệp Đảo áp lực đại. Vũ Nhu Tử, Bắc Hà Tán Nhân, che mặt đau nhức khí biểu lộ, Hoàng Sơn Tôn Giả, Linh Điệp Thánh Quân, Dược Hoàn biểu lộ. Một lát sau, một cái ID là Linh Điệp Đảo áp lực đại, Linh Điệp Thánh Quân, tài khoản thượng tuyến, chấm, cha con cùng khoản biệt danh, Hoàng Sơn Tôn Giả, chấm, hắn run rẩy móc ra hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, đổ ra một hạt liền nóng hồi nước sôi nuốt vào. Linh Điệp Đảo bên trên, Vũ Nhu Tử ngồi trước máy vi tính, một tay chống cằm, một cái tay khác tại trên máy vi tính nhẹ nhàng sao động lấy. Đồng thời, nàng ngẩng đầu nhìn, nhân thiền hiền thánh, hình ảnh bên trong Tô Thị A Thập Lục như có điều suy nghĩ. Luôn cảm giác không thích hợp, nàng nói khẽ, vô cùng không thích hợp, bởi vì hôm nay, nàng đề không nổi kinh, liền muốn lặng lẽ rời nhà trốn đi, chạy đi chơi suy nghĩ đều đề lên không nổi. Là bởi vì trong sinh hoạt thiếu khuyết kích thích nguyên nhân sao, người muốn kích thích sao, một cái dụ hoặc thanh âm tại Vũ Nhu Tử trong đầu vang lên. Không phải tâm ma của nàng đều bị cắt ra đi, giao cho Tống tiền bối. Góc truyện audio.com, cái thanh âm này, là chiếm cứ lấy nàng linh quỷ ra hỏa. Thiên đế thanh âm, Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng, thiên đế dụ hoặc đối nàng không có chút nào lực hấp dẫn. Nàng muốn kích thích thiên đế không cho được, ngừng tụ thánh hào khâu kết thúc. Nhân tiền hiền thánh quá trình tiến vào cao nhất thủy triều giai đoạn. Huyền thánh giảng pháp, đây cũng là chư thiên vạn giới người tu luyện mong đợi nhất khâu. Một thiên tinh diệu huyền thánh giảng pháp có thể làm cho chư thiên vạn giới người tu luyện thu hoạch rất nhiều. Lần này, ma môn người tu luyện trông mong lấy đợi, bởi vì cái này rất có thể là bá ma, hà chỉ đại đế năm đó hiền thánh giảng pháp. Trong nhà lớn lô ly bởi vì ngày mai muốn khai giảng, muốn ôm một cái, muốn an ủi, sở dĩ hôm nay dày vò đến tương đối trễ. 11 giờ đa tài bắt đầu viết chữ càng mới trễ điểm. Trước cầu đợt nguyệt phiếu tiếp tục viết chữ cách chương.